Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Tiểu Điệp, ta không biết ngươi là ai. Thời gian điệp nữ nhẹ nhàng một câu, để tộc nhân của nàng thần sắc càng thêm sầu não. Nàng quên đi đã từng quen thuộc tộc nhân, tên của bọn nó, dung mạo, thậm chí là thanh âm. Nàng chỉ dựa vào lấy lúc còn sống một cỗ chấp nhất niềm tin, thề muốn tìm tới tộc nhân, sau đó dẫn chúng nó rời đi. Ngươi là thời gian điệp nhất tộc thánh nữ, Nguyệt Điệp a, ngươi là muội muội của ta, chí thân chí ái thân nhân a. Ngươi chịu khổ, muội muội của ta. Thời gian điệp nữ tộc người chảy nước mắt, trong suốt nước mắt nhỏ xuống, tự các nàng tiến vào tiểu thế giới. Đã không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, nơi này thời gian chi lực không được đầy đủ, dẫn đến tộc nhân chết thì chết, lão lão, đi qua đời đời tân hỏa tương truyền. Bây giờ thời gian điệp nhất tộc, ngoại trừ nàng bên ngoài, chính là cái này hài tử, chân của hai người một bên, một cái ánh mắt thanh tịnh không tì vết, mềm mại ngân sắc mái tóc rối tung đầu vai, có thời gian điệp nhất tộc. Đặc hữu bảy màu cánh bướm, phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, nhút nhát nhìn qua thời gian điệp nữ. Đây là nàng xuất sinh đến nay, ngoại trừ tổ mẫu bên ngoài, nhìn thấy cái thứ hai thời gian điệp tộc nhân. Ta đến mang các ngươi, rời đi, thời gian điệp nữ chậm rãi nói. Ngươi mang tiểu điệp rời đi đi, nơi này chôn giấu lấy tộc nhân của ta, người yêu. Ta không muốn vứt xuống bọn họ. Ngươi còn nhớ rõ à? Khi đó hai ta cùng một chỗ ưa thích Nhạc Hiên sư ca. Trăm năm trước là ta thân thủ đem hắn mai táng. Nhạc Hiên sư ca cũng thật là, đời này chưa từng có bạn lữ, đến chết vẫn chờ ngươi trở về, lẩm bẩm muốn cưới ngươi. Chúng ta tộc nhân cũng một mực chờ đợi ngươi trở về. Mang mọi người rời đi tiểu thế giới. Bọn họ không có quái ngươi, đều đang lo lắng ngươi. Từng câu chuyện phiếm, nói ra bao nhiêu chuyện cũ lòng chua xót. Thời gian điệp nữ trầm mặc, chẳng biết tại sao, tim rất là khó chịu. Loại kia cảm giác, cần phải xưng chi vì cái gì đây? Nàng không có có khi còn sống trí nhớ. Thế nhưng là bản năng cảm thấy, trước mắt tộc nhân, chính mình dị thường quan tâm. Ta cùng ngươi. Nàng nói khẽ, không, ngươi còn muốn mang tiểu điệp rời đi nơi này. Thời gian điệp nhất tộc không thể diệt tuyệt tại thế. Để hắn mang tộc nhân rời đi, ta linh hồn phá tán, nhục thân sinh ra tự mình ý thức, vĩnh sinh vì vong linh, rốt cuộc không thể rời bỏ nơi này. Thời gian điệp nữ nói rất nhiều, tuy nhiên não hải có chút ngu dốt, nhưng vẫn là rõ ràng. Chính là người này loại, mang theo nàng đi tới nơi này, mới đầu Tần Thư nắm giữ thời gian chung, chính mình đem hắn xem như tộc nhân, nhưng thời gian chung rời đi Tần Thư, trên người hắn tộc nhân khí tức, như vậy tiêu tán, Tần Thư rơi xuống đất, thu hồi văn thú, nhìn qua ngay tại nói chuyện với nhau hai người, không nói, cũng tốt, trước kia ta một mực phản đối ngươi. Lần này ngươi quyết định đi. Thời gian điệp nữ tỉ tỉ mỉm cười, ôm lấy tiểu nữ hài, hướng về Tần Thư đi tới. Về sau tiểu điệp liền theo ngươi, đừng cho nàng bị thương tổn, thật tốt bảo hộ nàng, càng không thể xem nàng như ban đầu sủng thú sai sử. Khế ước nàng, Tần Thư trọng trọng gật đầu. Tổ nãi nãi, ta không muốn đi, tiểu điệp muốn một mực tại bên cạnh ngươi. Ô ô ô tương đương, tiểu điệp thút thít, lay suy nghĩ nước mắt, làm cho đau lòng người. Tổ nãi nãi không thể một mực bồi tại bên cạnh ngươi. Đi bên ngoài kiến thức càng lớn thế giới đi, phải nghe lời, tiểu thế giới còn có hai ngày mới có thể đóng lại. Không vội mà hiện tại phân biệt, thời gian điệp nữ bỗng nhiên nói, hai ngày sau, Tần Thư tạm thời ở lại. Thường xuyên là một cái dự thính giả, nghe thời gian điệp giảng thuật thượng cổ trận chiến kia, vô số chủng tộc mạnh mẽ tập kết, Trên chiến trường thần thú khắp nơi có thể thấy được. Trận chiến kia đánh cho thiên đen địa tối. Mỗi đoạn thời gian đều có loại tộc như vậy diệt tuyệt. Không còn tồn tại. Bọn chúng tồn tại. Chỉ có một ít siêu cấp số lượng lớn. Trong cổ thư mới có ghi chép. Giống như thời gian điệp nhất tộc. Cũng là như thế. Thế nhân đều cho rằng bọn họ diệt tuyệt. Tần Thư cũng cùng Tiểu Điệp ở chung hòa hợp. Nói cho nàng chuyện của ngoại giới Phật. Để cho nàng câu lên hướng tới chi tâm. Bên ngoài có đại thụ lớn như vậy động vật. Là thật sao? Tiểu Điệp trong mắt lóe ra ánh sáng. Hỏi thăm Tần Thư thế giới bên ngoài. Còn lớn hơn núi đều có. Biết bàn sơn rùa à. Bọn họ trên lưng thì cõng một ngọn núi. Thường xuyên một nằm sấp cũng là mấy trăm năm lâu. Vậy chúng nó không cần ăn cơm mà. Có thể hay không đói bụng nha. Không đói chết. Bọn họ ăn đất uống gió Tây Bắc. Sinh hoạt tốt đây. Đất có thể ăn sao? Ngoặc kép. Đến cuối cùng. Tần Thư thật sự là đáp không được. Tiểu nha đầu cười hì hì. Lộ ra trắng noãn hổ nha. Chạy đến tổ nãi nãi bên kia đi. Mà thời gian điệp nữ cùng tộc nhân của nàng. Bản tính thì giỏi về hòa bình. Vui trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt. Một cái thân thể linh hồn đã rủ xuống hủ. Một người thân là vong linh. Vĩnh thế trường tồn. Các nàng sau này đem sinh hoạt tại tiểu thế giới. Trải qua cái kia sau cùng thời gian. Thời gian điệp nữ chấp niệm đã tiêu tan. Lại không đáng giá lưu luyến sự tình. Hai ngày về sau. Tần Thư là nên rời đi. Thông hướng ngoại giới hắc động bên ngoài. Thời gian điệp nữ thần sắc bình tĩnh. Mục đích không cái gì nửa điểm ba động. Tỷ tỷ của nàng miễn cưỡng mỉm cười. Nhẹ nhàng mò xoa xoa ông cháu nữ gương mặt. Căn dặn nàng muốn vui vẻ. Tổ nãi nãi, ta sẽ trở lại thăm ngươi. Tiểu Điệp lưu luyến không rời nói. Phân biệt thời điểm luôn luôn khiến người ta thương tâm. Nắm mềm mại tay nhỏ. Tần Thư phất phất tay. Đi ra hắc động, ngắn ngủi hắc ám sau đó. Hai người liền xuất hiện tại tử vong chi địa. Sau lưng hắc động chậm rãi biến mất. Một miệng thiếu một góc. Toàn thân màu bạc chuông nhỏ. Chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung. Cầm lấy nó. Đây là thời gian điệp tộc chí bảo. Ngươi phải thật tốt bảo quản. Sử dụng nó. Tần Thư ôm lấy Tiểu Điệp. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mặt bỗng nhiên đều đen. Hắn thế mà quên. Để thời gian điệp nữ. Đem hắn từ hiện tại 12 tuổi bộ dáng. Biến trở về trước kia dáng vẻ. Mình bây giờ. Da mịn thịt mềm. Gương mặt non nớt, người nào gặp đều là nghĩ lầm tiểu hài tử. Tiểu Điệp bắt lấy thời gian chung, ôm vào trong ngực, gặp ca ca biểu lộ rất là không dễ nhìn. Nãi thanh nãi khí hỏi, ca ca, ngươi thế nào? Tần Thư bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, không có gì, chúng ta đi thôi. Hiện tại lại mở ra tiểu thế giới, lấy Tiểu Điệp cấp bậc, làm mở không ra. Trừ phi nàng đạt tới kim cương cấp, mới có thể sử dụng thời gian chung, mới có thể mở ra. Nói cách khác, Tần Thư chỉ có thể theo 12-13 tuổi bắt đầu. Chậm rãi lớn lên về trước kia dáng vẻ. Cái này khiến khóc không ra nước mắt. Tử vong chi địa quá nguy hiểm. Hắn gọi ra văn thú. Trước ôm tiểu nha đầu đi lên ngồi xuống. Chính mình lại leo đi lên. Hai người hướng về tử vong chi thành phương hướng, cấp tốc tiến đến, may ra phát động nhiệm vụ, trợ giúp thời gian điệp nữ tìm kiếm tộc nhân. Nhiệm vụ khen thưởng, Tần Thư còn không có lựa chọn, có thể một lần nữa chọn lựa. Hắn hiện tại đem Tiểu Điệp xem như muội muội đối đãi, cũng sẽ không để cho nàng thành vì mình sủng thú. Làm như vậy có dựa vào thời gian điệp nữ, cùng tộc nhân của nàng. Lại hắn cho rằng, như thế cũng chỉ là vẽ vời cho thêm chuyện ra thôi. Kim cương sủng thú trứng. Hiện tại ta nhiều nhất chỉ có thể dung hợp đến hoàng kim. Mà khế ước quyển trục chỉ có một tấm bạch kim. Về sau khẳng định không đủ dùng. Thì chọn khế ước quyển trục đi. Làm ra quyết định, Tần Thư quả quyết lựa chọn loại thứ hai khen thưởng, thu hồi được hoàng kim, bạch kim, kim cương cấp khế ước quyển trục. Các một chương, vuốt vuốt Tiểu Điệp cái đầu nhỏ, xem xét tin tức của nàng. Tiểu Điệp thuộc tính, thời gian chủng tộc, thời gian điệp cấp bậc, bạch ngân thiên phú, thời gian gia tốc, 10 năm, thời gian nghịch chuyển, 10 năm, thời gian đứng im, 10 phút đồng hồ. Giới thiệu, thời gian điệp nhất tộc, có thể khống chế thời gian, ngược dòng tìm hiểu cổ kim, khảo sát tương lai, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.